Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 562, chương 561 thẩm vấn. Quá bài, 5 vạn, cùng 5 vạn, cùng 10 vạn, mọi người đi lên đều đánh đến. Phi thường bảo thủ, cái loại này được ăn cả ngã về không? Đẩy sở hữu lợi thế liền phải liều mạng, cảnh tượng căn bản không có xuất hiện, Bella không có vận. Dụng thủ đoạn gian lận, nàng vận khí không được tốt lắm, đối bài đều thiếu, đánh một giờ, liên tục cái bài số đem, rốt cuộc tới một thanh full hao, dựa ba cái tám, mang một đôi năm thắng một thanh, đối diện Caecilius tay phải ngón tay đè nặng huyệt thái dương, cười lạnh mấy tiếng, bài cục tiếp tục, ngươi cười lạnh cái gì, đánh như vậy nửa ngày liền không cho phép ta thắng một thanh sao? Bella dụng tâm linh đưa tin hỏi, Caecilius không cái này thủ đoạn. Hắn mặt vô biểu tình mà phiết liếc mắt một cái. Tiếp tục cúi đầu chú ý chính mình trong tay bài, chân chính chiếu bạc so điện ảnh tàn khốc. Nhưng cũng càng thêm cẩn thận. 2 giờ sau, Bella liền có điểm phiền. Thua nhiều thắng thiếu là một phương diện. Nàng đối bài cục không có hứng thú cũng là một phương diện, nàng liền cảm thấy này so khảo thí đều. Mệt. Không cái hảo thể lực thật đúng là kiên trì không được, đối với loại này sòng bạc quy củ nàng hiểu. Biết hữu hạn, lúc này cũng chỉ có thể sử dụng tâm linh đưa tin phương thức hỏi 006, trận này muốn đánh bao lâu? Thời gian, 006 biết nàng có năng lực này. Thình lình nghe được bên tai có người ở đối chính mình nói chuyện. Một chút đều không hoảng hốt, lặng lẽ đối nàng khoa tay múa chân một cái bốn thủ thế. Lúc sau 5 ngón tay toàn bộ mở ra, ý tứ là khả năng càng nhiều, cụ thể thời gian không nhất định, 4 giờ. Bella giống như xem đã hiểu Caecilius âm hiểm dụng ý, người nhà là tưởng mệt chết ta sao? Nàng tả hữu nhìn xem, theo sau đối với cùng tân nhiệm 007 cùng nhau tới vị kia mị hoặc nữ lang vẫy tay, mị hoặc nữ lang. Lúc này chính dựa vào quầy ba chỗ, mắt thấy nàng vẫy tay. Sửng sốt một chút, tả hữu nhìn xem, cuối cùng chỉ vào cái mũi của mình, kia ý tứ là ngươi kêu ta. Nàng có chút do dự, nhưng mắt thấy đánh cuộc hoàn toàn đình trệ, đều đang đợi nàng, chỉ có thể đi đến Bella trước mặt, mỹ nữ. Ngươi tên là gì? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Vesperlin, đối phương bị nàng hỏi ngốc, Bella giơ ngón tay cái lên. Tên hay, vì nữ hoàng bệ hạ. Vì đế quốc Anh, hiện tại giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, ở đối phương hoang mang biểu tình chung. Nàng đứng lên, đem Vesperlin ấn đến chính mình vị trí thượng. Ngươi tới thay ta đánh bài. Ta nơi này lợi thế còn có. Tính 700 vạn đi. Thua liền tính, nếu là thắng xuống dưới nói. Vượt qua 700 vạn tiền đều về ngươi. Cố lên, 10 người trong tay lợi thế không cần quang. Này cục bài liền không tính xong. Nói cách khác, cuối cùng kia 100 triệu đồng euro nhất định tụ tập trung đến một cái nhân thủ chung. Nếu Vesper Lin có thể thắng hạ trận này đánh cuộc, kia nàng liền kiếm lớn. Vesper Lin vẻ mặt kinh ngạc. Ta nhận thức ngươi sao? Ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ ta đem ngươi tiền đều thua quang sao? Nàng là nước Anh tài chính bộ quan viên, theo bản năng liền tưởng cự tuyệt. Nhưng đột nhiên nhìn đến tân nhiệm 007 ở đối nàng liều mạng đưa mắt ra hiệu. Cũng lập tức nhận thức đến đây là một cái cơ hội. Lập tức liền như đứng đống lửa. Như ngồi đống than mà ngồi ở Bella phía trước vị trí thượng. Bella nhẹ nhàng vô cùng mà đi ra ngoài. Caecilius duỗi tay ngăn cản nàng. Ta nhớ rõ người đã nói. Người muốn cùng ta đánh xong trận này bài. Hắn cố ý nhắc nhở nói. Tịnh chỉ ra hai người phía trước ước định, Bella cười đến đặc biệt mê người. Ta sửa chủ ý còn không được sao? Nữ nhân là có đổi ý tư cách. Nói nữa, ta muốn bắt ngươi, ngươi chạy trốn rớt sao? Ta trở về nghỉ ngơi. Ngươi chậm rãi chơi đi, nàng bước mê người nện bước đi ra ngoài. Ở quầy ba chỗ uống lên 2 ly, lại đi tới gần chiếu bạc nhìn nhìn, vừa muốn đi ra sòng bạc đại môn. Liền thấy 006 đồng chí bước chân tán loạn mà đuổi tới, 006 đầy mặt là hãn. Sắc mặt trắng bệch, bước chân có chút tập tễnh, gì tình huống? Bella liếc mắt một cái liền nhìn ra vấn đề. 006 chúng độc. Tế bào dung hợp sinh hóa virus không đại biểu bách độc bất xâm. Chỉ là khôi phục lực cường đại. Thân thể tố chất đề cao mà thôi. Đại não, trái tim bị đánh bại. Đáng chết vẫn là sẽ chết. Một ít độc tố vòng qua nhân thể miễn dịch hệ thống. Trực tiếp công kích trái tim. Là có thể độc chết 006, độc tố thêm miệng pháo tận lực suy yếu địch nhân thân thể tâm lý kháng tính. Lúc sau trở lên tâm linh pháp thuật mãnh oanh. Này đã biến thành nàng chiến đấu khi thuyền tam bản diều tổ hợp kỹ năng. Còn lại cái gì hàn băng, cái gì lôi điện đều là mang thêm. Luận khởi đối độc tố hiểu biết. Có đôi khi Bella chính mình đều sợ hãi, nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra 006 thân trung kịch. Độc. Độc tố phi thường mãnh liệt, nàng duỗi tay đỡ lấy 006. Ánh mắt nhìn về phía nơi xa Caecilius. Ánh mắt của nàng có chút làm cho người ta sợ hãi. Bella không cho rằng chính mình cùng 006 quan hệ có bao nhiêu ẩn nấp. Đây là giáp mặt sát chính mình thủ hạ. Gia hỏa này có phải hay không không muốn sống nữa? Caecilius mãnh đưa mắt ra hiệu. Hắn cũng thực oan. Lúc này căn bản không rảnh lo đánh bài. Nếu không phải vì mặt mũi, hắn đều nghĩ tới đi giải thích. Hắn nhìn về phía trên chiếu bạc chén rượu, lại nhìn về phía tân nhiệm 007. Ánh mắt phong phú vô cùng. Kia ý tứ là nói ta tưởng độc ra hỏa này. Kết quả ngươi bên kia vị kia lão thiết cầm lấy chén rượu liền uống. Việc này thật không oán ta. Hai bên cách 8 trượng xa, Caecilius chỉ cảm thấy chính mình đôi mắt đều mau rút gân. Bella bên kia mới miễn cưỡng lĩnh hội hắn ý tứ, lúc này rất nhiều đánh của khách cùng sòng bạc nội. Dàn nhạc, vũ giả đều dừng lại nhìn nàng, Bella cự tuyệt sòng bạc người hầu muốn kêu bác sĩ đề nghị. Nàng vẫy vẫy tay, không có việc gì, không có việc gì, vị tiên sinh này uống nhiều quá. Tiếp theo tấu nhạc, tiếp theo vũ. Sẽ phối trí độc tố, tự nhiên cũng sẽ giải, rời đi sòng bạc. Nàng nhanh như tia chớp mà cấp 006 đồng chí rót một lọ dược tề. Lúc sau làm xe cứu thương đem lão đồng chí đưa đi bệnh viện. Đi bệnh viện nghỉ ngơi đi. Lão đồng chí đến bệnh viện theo tới ra giống nhau, bởi vì Caecilius phân tâm. Tân nhiệm 007 cùng Vesper Lin phối hợp với nhau. Dùng một bức từ 4 đến 8 cùng Hoa Thuận hoàn toàn thắng hạ đánh cuộc, dựa theo ước định. 10 vị đánh cuộc khách, thêm lên vượt qua 100 triệu tiền mặt đều sẽ tồn nhập hắn cá nhân tài khoản. Lấy ra mật mã chỉ có bản nhân biết, cái này 007 vẫn là quá tuổi trẻ. Hắn hoàn toàn xem thường Caecilius thủ đoạn. Cho dù không cần ma pháp, Caecilius kia vượt qua 50 năm nhân sinh trải qua cũng treo lên đánh lúc này tân nộn 007, Bella đem. Suy yếu 006 an trí ở bệnh viện, xoay người đuổi theo thời điểm. Vừa lúc thấy được Caecilius thẩm vấn 007 một màn, ngươi dáng người luyện được thật tốt. Caecilius, dùng một loại gay ngữ khí tán thưởng, hắn đem 007 bái cái tinh quang. Ghế trung tâm cái đệm cũng bị móc xuống. Dẫn tới 007 quang đít ngồi ở trên ghế. Mà yếu hại bộ vị cũng bởi vì sức hút của trái đất duyên cớ mà tự nhiên rũ xuống. Caecilius kén một cây hai ngón tay thô trường thằng. Thô to thằng chân dung là một cái tiểu hào lưu tinh trùy. Hắn dùng Kamatai sử dụng ma lực roi dài thủ pháp. Đem thằng đầu vung lên tới. Từ ghế phía dưới đãng qua đi. Đấm đánh 007 yếu hại bộ vị, đây là danh xứng với thực đấm chứng thẩm vấn, ta đi. Truy tung lại đây Bella vừa lúc thấy như vậy một màn. Nàng trong lúc nhất thời cũng có chút ngốc, lúc này chính mình nên qua đi, hay là nên lảng tránh. Việc này hảo thuyết không dễ nghe a. Caecilius có điểm âm hiểm, lộng như vậy một cái thẩm vấn phương thức, rõ ràng chính là ở nhằm vào nàng nữ tính thân phận. Nếu không chính mình chờ một chút đi. Hết chương.